Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 23, góc truyện audio.com, đây là nhà tôi vì cái gì không thể đến. Khương Sam vẫn không dừng động tác trong tay, vẫn lấy thêm mấy bộ quần áo. Mấy bộ đó đều là những bộ mà Khương Vi thích nhất. Sau khi Khương Sam đi, Khương Vi vẫn ở trong phòng này, quần áo vẫn được treo ở chỗ cũ. Cô ta căn bản hoàn toàn không có nghĩ tới, trước khi phòng ở bị bán đi, Khương Sam còn có thể trở về một ngày, mắt thấy cô lấy một bộ rồi lại một bộ quần áo mang đi, nhất thời cô ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đứng lên. Cô đem quần áo đó để xuống cho tôi. Khương Sam cười, đây là quần áo của tôi đi, cô dựa vào cái gì bắt tôi buông xuống a? Khương Vi mới không cùng cô giảng giải những đạo lý này, cô ta đen mặt trực tiếp đi lên cướp. Chỉ bằng cái nhà này bây giờ là tôi. Thấy Khương Vi đi lên, sắc mặt Khương Sam chỉ là một mảnh lạnh lùng. Trong nháy mắt khi Khương Vi cướp quần áo, cô đầu tiên kéo lại thật mạnh sau đó là buông lỏng. Khương Vi mất đà kinh hô một tiếng rồi lui về phía sau mấy bước. Thừa cơ hội này, Khương Sam không chút lưu tình, chân mạnh mẽ hung hăng đá vào giữa bụng của Khương Vi. Khương Vi bị ăn đau, cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm bụng lui lại mấy bước. Khương Sam lúc này làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy. Cô trực tiếp lôi tóc của Khương Vi, nện một quyền ngay giữa ngực của cô ta. Xương cốt ở bộ ngực rất yếu, quyền cước của Khương Sam lại không ngừng nện vào ngực của Khương Vi, nhất thời khiến cho cô ta bị ăn đau đến nỗi không nói ra thành lời. Cô cho rằng cô mặc qua mấy thứ này, tôi còn nguyện ý chạm lại sao? Khương Sam từ trên cao nhìn xuống Khương Vi còn đang khom người ôm ngực. Nắm tay của cô không ngừng liên tiếp ở trên người của Khương Vi nện thật mạnh. Khương Vi chỉ biết hét lên từng tiếng kêu đau thảm thiết. Bởi vì bộ quần áo cho nên cô ta không làm được cái gì, thậm chí ngay cả một điểm khí lực để chống đỡ cũng không có, chỉ biết che ngực đón nhận từng quyền mạnh mẽ của Khương Sam nện vào người của cô ta. Khương Vi ăn đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cái nhà này là của cô à? Nói ra những lời này cũng không sợ thiếu đầu lưỡi đi. Cuối cùng, Khương Sam hung hăng đánh một quyền ở bên hông của Khương Vi, cô nhịn rồi lại nhịn, sau một lúc cô rốt cục mới thu nắm tay, khống chế mình không ngay lập tức nhào qua để bóp cổ Khương Vi. Chẹp, chị Sam bạo lực quá, cơ mà ta thích, Khương Vi trợn to hai mắt nhìn ánh mắt của Khương Sam thế nhưng thật sự là cô chuẩn bị cùng cô ta liều mạng, nhất thời cô ta có chút sợ hãi. Cách chương.